Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 17, khăn vàng loạn thế. Nghe được là người một nhà tiết lộ phong thanh, một đám cừ soái tức giận không thôi. Bọn hắn vì chuyện này chuẩn bị thời gian quá dài, cuối cùng nếu là đập vào người một nhà trong tay, chẳng phải là quá oan uổng. Hừ, nếu để cho ta biết là ai, tuyệt đối phải đem hắn cầm ra đến rút gân lột ra. Một vị dáng người khôi ngô hán tử đưa tay ở giữa trực tiếp đập nát bên cạnh bàn đá. Người này tên là Trương Bạch Cưỡi, chính là sơ định 36 phương cừ soái một trong. Nhìn nội lực tuyệt đối có 30 năm tả hữu, là một thanh hảo thủ. Được rồi, Bạch Cưỡi, sau chuyện này mặt sẽ tra rõ ràng. Nhìn thấy các lộ cừ soái tương đối kích động, Trương Giác khoát tay áo, dưới mắt cũng không phải là thanh lý nội gian thời điểm, mà là muốn sớm phát động khởi nghĩa, chờ sau khi chuyện thành công lại xử lý cũng không muộn. Dứt lời về sau, Trương Giác lấy ra một trương địa đồ bắt đầu bố trí. Lý Đại Mục, 3 ngày sau đó ngươi tại Từ Châu Hạ Bi khởi sự. Nhất định phải ngay lập tức cầm xuống mấy huyện thành, cho những cái kia bách tính phân điểm ngon ngọt. Sóng mới, ngươi tại Tịnh Châu Thái Nguyên quận khởi sự. Dưới ánh trăng, Trương Giác bọn người một mực bố trí đến bình minh lúc này mới tán đi. Mà lúc này đây, ở Sa Kỳ huyện Văn Hạo lại là đứng ở một đầu ước chừng có 1 dặm rộng sông lớn bên cạnh. Tốt địa phương, nơi này lưng tựa đại sơn, phía trước có sông lớn cản đường, dễ thủ khó công lại có thể tự cấp tự túc, sau này sẽ là nó. Trở lại nhìn một cái sau lưng rừng rậm, Văn Hạo trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đêm qua đạt được vạn năng quốc về sau, hắn vốn nghĩ chém giết mấy cái nhất giai võ thú. Đáng tiếc một đường xâm nhập ngay cả cái võ thú lông đều không thấy một cây. Đến là ngoài ý muốn phát hiện con sông lớn này. Trời đã càng sáng, nếu là không quay lại đi đoán chừng phụ mẫu muốn lo lắng. Tự nói về sau, Văn Hạo khiêng cuốc lần nữa nhảy vào rừng cây. Bởi vì hắn một lòng muốn trở về, Văn Hạo vận đủ nội lực, tốc độ gần đây thời điểm không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Thái Dương vừa mới ló đầu ra thời điểm, Văn Hạo về tới chân núi ngọn nguồn dưới vách đá. Hạo Nhi, ngươi xem như trở về. Một đêm đi đâu, mẹ ngươi đều nhanh lo lắng gần chết. Nhìn thấy Văn Hạo xuất hiện, Văn Hạo cha dẫn đầu tiến lên đón, bắt đầu quở trách. Chúa công, ngươi trở về. Bên này Trương Đại, Trương Nhị cũng tiến lên đón. Cha, để các ngươi lo lắng, đêm qua tìm được một cái bảo bối tốt, vì đem nó cầm về mới phí đi điểm công phu. Văn Hạo nhìn xem phụ mẫu mặt mũi tràn đầy tiêu tụy, hiển nhiên một đêm đều không có nghỉ ngơi tốt, trong lòng lập tức trào lên một dòng nước ấm. Mặc kệ chính mình phụ mẫu ý nghĩ như thế nào lạc hậu, nhưng bọn hắn đích thật là cái này trên thế giới quan tâm nhất hắn người. Bảo bối, bảo bối gì? Văn Hạo cha trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi, nhất là hắn nhìn thấy Văn Hạo khiêng một thanh lấm tấm màu đen sắt cuốc lúc. Chính là thanh này cuốc, hôm nay xây phòng ở liền dựa vào nó. Văn Hạo quơ quơ cuốc, đối với cuốc lai lịch hắn không cách nào giải thích, dứt khoát cũng không có giải thích. Hạo Nhi, đây chính là một thanh sắt cuốc mà thôi, xây phòng ở thế nhưng là... Văn Hạo nương trong mắt tràn đầy lo lắng, con của mình một đêm chưa về, kết quả hiện tại khiêng cái phá cuốc trở về còn miễn cưỡng nói bảo bối. Sẽ không là, Trương Đại, Trương Nhị, các ngươi tránh ra. Nhìn thấy phụ mẫu không tin, Văn Hạo quyết định tự mình cho bọn hắn biểu thị biểu thị. Xoạt xoạt xoạt xoạt, rất nhanh. Đêm qua dựng nồi và bếp 2 khối tảng đá bị trẻ thành 4 tứ phương phương chỉnh chỉnh tề tề. Cái này hòn đá từ ngoại hình bên trên nhìn cùng gạch xanh cơ hồ không có gì khác biệt, chỉ là màu sắc khác nhau mà thôi. mà lại hai cái này hòn đá tứ phía bóng loáng như gương. Quả thực bình không thể lại bình, xem xét chính là kiến tạo phòng ốc hoàn mỹ vật liệu. Cái này, Hạo Nhi, cái này Quốc, Văn Hạo cha mẹ bị một màn trước mắt triệt để chấn trụ. Vừa rồi bọn hắn nhìn thấy Văn Hạo tựa hồ tựa như là cầm đem đao cắt nửa đậu hũ đồng dạng. Nhẹ nhõm không thể lại nhẹ nhõm. Bảo bối, quả nhiên là bảo bối tốt. Tỉnh táo lại về sau Văn Hạo cha vội vàng đi tới. Muốn tự mình thử một chút Quốc. Đáng tiếc, mặc cho hắn làm sao dùng sức. Quốc tựa như là sinh trưởng ở trên mặt đất. Sửng sốt không nhúc nhích một chút. Thật sự là đồ tốt. Văn Hạo cha cảm thán một câu. Cha mẹ, cái này Quốc là ta tại đống loạn thạch bên trong nhặt được. Có nó chúng ta về sau chẳng những không cần ở thô giáp thạch ốc, còn có thể ở lại đại phòng ở. Văn Hạo biết mình phụ mẫu không nguyện ý lâu dài ở tại nơi này. Đành phải trước ý đồ ổn định bọn hắn. Mà thôi, Hạo Nhi, hôm nay làm sao bây giờ ngươi đến an bài? Có lẽ là nhìn thấy nhà mình nhi tử càng ngày càng dũng mãnh phi thường. Văn Hạo cha rốt cục không đang xoắn suýt dọn đi nơi này vấn đề. Nếu có thể ở nơi này xây hơn mấy ở giữa phòng ở, lại mở hơn mấy mẫu ruộng đồng nói không chừng thật đúng là có thể tại nơi này sinh tồn tiếp. Cha, mẹ, hôm nay các ngươi nghỉ ngơi, chúng ta làm việc là được. Nghe được cha của mình có ngay tại nơi này ý nghĩ, Văn Hạo trong lòng vui mừng vội vàng mở miệng, nghỉ ngơi. Chúng ta lại không có giả dặn không thể động thủ. Nói đi hôm nay thế nào làm? Văn Hạo cha nhìn cũng là tính nôn nóng. Cha, mẹ, vậy ngươi cho chúng ta nấu cơm đi. Nghĩ tới nghĩ lui Văn Hạo cảm giác nấu cơm tựa hồ thích hợp bọn hắn nhất. Được rồi, nấu cơm liền nấu cơm. Lão bà tử, ngươi cho ta làm nước đi. Để cái này ba cái bé con rảnh tay. Văn Hạo cha nói. Liền rời lên gia sản bắt đầu chuyển địa phương, nhìn xem phụ thân của mình chuyển biến như thế lớn. Văn Hạo là thật không nghĩ tới, bất quá dạng này không phải tốt hơn a. Sau đó hắn bắt đầu an bài chuyện khác hạng, mở lớn, ngươi theo ta đi khiêng đá liệu. Chương 2, ngươi tại nơi này làm chút bùn, lại gọt bên trên chút đinh gỗ tử. Vâng, chúa công, nghe vậy. Mở lớn cùng chương 2 lập tức bắt đầu chuyển động. Hai người sau khi đi, Văn Hạo bắt đầu vuông vức nền tảng. Đã muốn xây, vậy thì phải xây một cái hoàn mỹ phòng ốc. Ngay tại Văn Hạo làm khí thế ngất trời thời điểm, tiểu khê thôn, đầu thôn, các thôn dân vây quanh bốn vị hán tử áo đen không ngừng đang nói cái gì. Ai, đáng tiếc hai vị kia ân nhân. Cứ như vậy bị Văn gia tiểu tử cho ném đến tận trong sông đánh mất tính mệnh. Một vị thôn dân sinh động như thật miêu tả tình hình lúc đó. Khắp khuôn mặt là oán hận. Các ngươi xác định là Văn gia tiểu tử mà không phải người khác. Cầm đầu hán tử áo đen vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng. Bọn hắn bốn vị không phải người khác chính là trước đó hai vị thanh niên đạo nhân sư huynh đệ. Trương Giác Đồ tôn bối. Đúng vậy, chúng ta nhìn rõ ràng sờ. Các ngươi nhưng nhất định phải vì hai vị ân công báo thù a. Nếu không phải hai vị ân công, nói không chừng toàn bộ làng đều bị châu chấu cho gặm ăn. Có chút thôn dân cắn răng nghiến lợi nói đến. Hiện tại Văn Hạo tại trong lòng của bọn hắn chẳng những là cái thiên sát cô tinh, càng là cái tội phạm giết người. Tốt. Ta biết, tiểu tử kia đi hướng nào. Cầm đầu nam tử trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Bất quá ngay tại hắn còn muốn nói chút gì thời điểm. Một con bồ câu đưa tin từ đằng xa bay tới. Huỵch huỵch, sau đó bồ câu đưa tin rơi vào nam tử áo đen chán trên cánh tay. Hả, cư soái tin tức, bốn người sắc mặt hơi đổi một chút. Cầm đầu vị kia vội vàng lấy xuống mật hàm. Cái này không nhìn thì đã, xem xét sắc mặt lập tức đại biến, lập tức để thôn dân xung kích huyện thành, tạo thành hỗn loạn chi thế.